Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 625, Mục Trần hiện thân. Lôi quang lóe sáng ở trên hoàng kim chiến đài, rực rỡ chói mắt. Một thân ảnh khá quen thuộc dần dần hiện rõ trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Khi bọn họ nhìn thấy được dung mạo của hắn ta, ai nấy đều tròn to mắt, vài kẻ còn tỏ ra sợ hãi như gặp quỷ. Hả? Đó là Mục Trần? Không phải hắn ta đã bị nhốt ở trong tấm vật kính rồi sao? Sao lại có thể ra được? Không thể nào, chẳng lẽ hắn ta đã đột phá được vây khốn của tấm vật kính? Thật là đáng sợ quá đi à? Những tiếng bàn tán kinh nghi vang lên khắp nơi, mọi người cực kỳ chấn động. So ra chẳng kém gì với việc Cơ Huyền đã dùng tới Chi Tôn Hải bản ấy. Đám đệ tử Bắc Tư Linh Viện thì họ reo inh ỏi, mừng rỡ như điên dại. Mục ca quả nhiên đã xuất hiện, không hổ là bá chủ thiên bảng của Bắc Tư Linh Viện chúng ta. Mục ca, sửa đẹp hai thằng chó kia đi. Kẻ nào kẻ nấy đều kích động hò hét. Dù rằng Lạc Ly có thực lực rất kinh người, nhưng dù sao khi ở Bắc Tư Linh Viện, phần lớn thời gian nàng ta đều im ắng tu luyện. Còn Mục Trần thì lại hết lần này tới lần khác khiêu chiến vượt cấp, đánh bại vô số lao sinh, leo lên vị trí chói mắt nhất ở trên thiên bảng. Bởi vì tỏa sáng liên tục, hắn ta dần dần được mọi người ở Bắc Tư Linh Viện ủng hộ. Cho dù có đoạt lấy vị trí bá chủ của Trầm Thương Sinh, thì cũng chẳng có ai cảm thấy khó chịu, bởi vì hắn ta có đủ tư cách đó. Bất giác, ở trong lòng đệ tử Bắc Tư Linh Viện, Mục Trần đã trở thành tấm gương cho nhiều người nhìn tới, rồi dần dần trở thành một loại tín ngưỡng. Chính vì lý do đó mà ngay khi Mục Trần vừa xuất hiện, bọn họ mới chẳng thể nào che giấu cảm xúc được. Tô Linh Nhi hai mắt long lanh nhìn lên hoàng kim chiến đài, mím môi nắm chặt tay cũng vì kích động. Mục Trần ca ca quả nhiên đã xuất hiện, ta biết mà, hắn nhất định sẽ không khiến cho ta thất vọng đâu. Vũ Hy reo lên đầy sùng bái. Diệp Khinh Linh cũng nhẹ nhàng thở ra. Đám đệ tử Bắc Tư Linh Viện vốn dĩ đã bắt đầu suy sụp bởi vì thế công áp đảo của Cơ Huyền, lúc này lại trở nên hưng phấn tràn đầy tin tưởng. Chỉ cần Mục Trần đã xuất hiện thì cục diện nhất định sẽ được nghịch đảo thôi. Kể từ khi gia nhập vào Bắc Tư Linh Viện, Mục Trần đã tạo ra vô số chuyện kinh hỉ và không khiến cho người khác thất vọng bao giờ. Cái tên đó có một loại mị lực tới từ sự tin tưởng của hắn ta, khiến cho nhiều người ở xung quanh đều bị thu hút theo. Dù cho có phải đối mặt với cương địch ở vào cấp độ nào, hắn ta cũng không hề lùi bước, lúc nào chiến ý cũng tràn ngập. Vừa xuất hiện đã diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân, thật là... Linh Khê thì khẽ mỉm cười, vẻ căng thẳng ở trong mắt cũng đã hoàn toàn tan đi, trở lại sự lãnh đạm như cũ. Khóe môi còn mang theo niềm vui nhàn nhạt, biểu hiện của Mục Trần đã không làm cho nàng phải thất vọng. Ở trên hoàng kim chiến đài, Mục Trần lên tiếng hỏi han hai cô gái đang ôm ở trong lòng. Hai người không sao chứ? Lạc Ly mừng rỡ nhìn lại gương mặt quen thuộc này, cười khúc khích lắc đầu. Còn Ôn Thanh Tuyền thì thoáng sững sờ, rồi mới giật mình nhận ra cánh tay của anh ta đang vòng qua eo mình. Bất giác đỏ mặt lên, dây ra khỏi tay hắn, hung hăng trừng mắt. Người lợi dụng ta đây hả? Mục Trần chừng hững vội nói. Ấy, đừng có cố chấp như vậy, ta vừa mới cứu người đó. Ôm trái đừng phải, thích quá nhỉ? Ôn Thanh Tuyền cũng không tính tha cho hắn ta, liền nói. Lại còn để cho hai cô gái lưu hiếu đào tơ chiến đấu lâu như vậy, phong độ nam nhi của nhà ngươi để đâu rồi hả? Mục Trần gãi đầu rồi ngẩng lên nhìn trời. Ánh mắt lóe lên sát khí, hướng thẳng tới Cơ Huyền, mỉm cười nói. Ta xin lỗi, bây giờ mọi chuyện cứ giao cho ta. Có được không đấy? Cái tên kia bây giờ, ngay cả Chí Tôn Hải cũng đã mở ra được. Dù rằng chưa chân chính là cường giả Chí Tôn, nhưng chúng ta tuyệt đối không đủ sức chống lại. Ôn Thanh Tuyền tỏ ra nghi ngại, ánh mắt khá lo lắng. Để ta giúp ngươi, ta vẫn còn sức chiến tiếp được. Cho dù hắn ta có Chí Tôn Hải, nhưng mà muốn sống mãi một phen, ta cũng chưa chắc đã bị bại dưới tay của hắn. Lạc Ly khẽ lên tiếng. Mộc Trần mỉm cười lắc đầu. Trận chiến này ta chờ lâu lắm rồi. Lạc Ly im lặng rồi không nói nữa. Nàng cũng hiểu rõ trận chiến này có ý nghĩa như thế nào với Mộc Trần. Được rồi, cẩn thận đấy. Lạc Ly và Thanh Tuyền liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi lùi lại, hướng ánh mắt nhìn sang gã tội nghiệp đang nằm sóng xoài trọng thương ở bên phía xa xa. Nửa thân Huyết Thiên Hà lúc này đã lún hẳn vào bên trong chiến đài, hoàn toàn đã chẳng còn sức gượng dậy được. Thế nhưng với những trò ti tiện mà hắn ta đã làm trước đó, hai nàng chẳng thể nào dễ dàng buông tha cho cái tên đáng thương đó. Mộc Trần chậm chậm bay lên không, đối diện với Cơ Huyền. Cơ Huyền lạnh lẽo nhìn đối thủ. Từ khi cái tên đó xuất hiện, hắn ta chưa từng rời mắt khỏi, sát ý không yếu đi một chút nào. Hơi nghiêng đầu, hách mặt lên tiếng: "Không ngờ ngươi lại có thể xông ra được, thật là ngoài ý muốn." "Những chuyện ngoài ý muốn của ngươi còn nhiều lắm, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi." Mộc Trần cười nhạt, nụ cười cũng chẳng hề thân thiện. Từ khi đi ra ngoài, hắn ta đã dễ dàng nhận ra được linh lực của Lạc Ly đã hơi hỗn loạn, chắc chắn là do cái tên Cơ Huyền này tặng cho vài thương tích. Cơ Huyền khe lắc đầu nói: "Cũng không sao, ngươi có thể mò ra đấy thì ta cũng vui lòng. Ta thấy nếu lúc này mà ngươi bị nghiền nát ở dưới chân, có lẽ đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện kia sẽ hết sùng bái ngươi ngay thôi." Hắn ta hiển nhiên nhận thấy được sự ủng hộ nhiệt tình của vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh của hắn ta ở Thánh Linh Viện. Điều đó làm cho hắn ta vô cùng chán ghét, cho nên rất muốn đưa những gương mặt kia trở lại với vẻ sao ngoét suy sụp. Điều đó sẽ mang tới cho hắn ta một khoái cảm không nhỏ. Mục Trần cười cười không nói gì, hai tay nắm chặt lại bắt đầu vận công. Linh lực dũng mãnh giống như núi lửa phun trào ra, từng đợt dao động cường đại đang tỏa ra đã cho thấy thực lực của hắn ta. "Ồ, tam trọng thần phách nán." Cơ Huyền cảm ứng được dao động linh lực đó thì cũng nhíu mày lại một chút, ngữ khí lại nhân đó mà châm chọc: "Xem ra người cũng đã có được lợi ích không nhỏ từ thẩm phán kính đấy nhỉ." Trước khi xông vào thẩm phán kính, thực lực của Mục Trần mới chỉ là nhất trọng thần phách nan, thế nhưng lúc này xuất hiện lại đã đạt tới tam trọng rồi. Không ngờ ở trong thẩm phán kính, Mục Trần lại trực tiếp vượt qua tới hai trọng. "Bà quá, linh lực cấp độ này đối với ta vẫn chẳng có một tí uy hiếp nào cả." Cơ Huyền cười khẩy, gương mặt cũng càng thêm lạnh toát. Thanh quang từ trong chí tôn hải ở phía sau hắn ta bắn ra, giống như một khối năng lượng tự chất xuyên phá không trung hướng tới công kích Mộc Trần. Hắn ta chỉ tùy ý huy động một ngón tay mà linh lực đã vượt xa tam trọng thần phách nan. Mộc Trần vẫn hoàn toàn bình tĩnh, lôi điện rực rỡ thình lình tỏa ra quanh người hắn rồi du nhập vào bên trong cơ thể. Chiêu này giống với thiên hỏa tam hiển biến của anh Điềm nhà mình. Lôi quang lóe ra, làn da Mộc Trần sáng lên rực rỡ như bạc. Ở trên ngực, những đường hoa văn lôi đình liên tiếp xuất hiện: 1, 5, 7, 8, 9. Lôi thần thể của Mộc Trần không ngờ đã đạt tới cảnh giới cửu văn lôi thể rồi. Khi đường văn thứ 9 chính thức hình thành, đôi mắt đen của Mộc Trần đã trở nên như lôi đình, cả một thế giới sấm sét điện quang hình thành ở bên trong đôi mắt. Hắn ta chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Nắm đấm hướng tới có vẻ chậm rãi, nhưng lại rất chính xác và kịp lúc nên vào tia thanh quang đang công kích tới, với một tư thái bá đạo nhất, chấn nát nó thành từng mảnh. "Tính lấy sức mạnh cơ thể để chống chọi lại năng lực của chỉ tôn sáo, mơ tưởng hao hiền." Cơ Huyền chẳng hề kinh ngạc, trợn mắt cười khẩy. Hắn ta cũng cảm nhận được sức mạnh thân thể của đối phương đã trở nên cực kỳ bá đạo, thế nhưng mà chỉ nhiêu đó thì vẫn quá ngây thơ. "Ngươi lại còn tưởng mình đã là cường giả chỉ tôn đấy à?" Mục Trần cũng cười nhạt, ánh mắt nhìn lại chí tôn hải phía sau Cơ Huyền, nhếch mép hỏi vặn: "Chẳng phải cũng chỉ là một cái chí tôn hải méo mó hay sao? Ngươi lại cho rằng chỉ có mỗi mình ngươi có được nó thôi à?" Nghe Mục Trần nói như vậy, Cơ Huyền bất giác liền trợn mắt. Hết chương 625. Chương 626. Mục Trần chí tôn hải. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng được tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên bầu trời, Cơ Huyền lạnh lẽo quan sát lôi đình đang uốn lượn quanh người Mục Trần, ánh mắt như độc xà. Câu nói vừa rồi của Mục Trần đã khiến cho hắn ta hơi kinh ngạc cho mắt, thế nhưng thái độ vẫn tỏ ra trầm trọng. "Hả? Thế sao?" Hiển nhiên, hắn ta cũng không tin rằng Mục Trần cũng có chí tôn hải. Bên trong thẩm phán kinh kia thì có được kỳ ngộ gì cơ chứ? Lại còn ở trong thời gian ngắn ngủi đó, làm sao có thể từ nhất trọng thần phất nan nhảy vọt tới cảnh giới có thể khai mở ra chí tôn hải được đấy? Thế nhưng, hắn ta chưa đắc ý được lâu thì đôi mắt lôi điện của Mục Trần đã càng trở nên đánh thép, hai bàn tay hùng dũng kết ấn. Một cột sáng đỏ sậm từ đỉnh đầu hắn ta bắn lên trời cao, hung sát khí đáng kinh ngạc tràn ngập cả thiên địa, giống như manh thú viễn cổ ngủ say cả nghìn năm đã bắt đầu thức tỉnh. Ai nấy đều há mồm kinh hãi quan sát diễn biến. Ma chủ khổng lồ yên lặng lơ lửng giữa cột sáng, mặt ngoài mang đầy những vết tích thăng trầm qua năm tháng, có cả những vết hủy hoại kinh khủng chẳng biết là do thứ gì tạo thành. Đại chiến kinh thiên mà đại tu sĩ Ma chủ đã từng trải qua từ viễn cổ cho tới nay thì đã có tới bao nhiêu trận đầy dữ. Đồng thời còn có những hoa văn lấp lánh sáng rực, dáng vẻ giống xương xích đang cuốn chặt lấy Ma chủ, như thể đang giảm hãm nó vậy. Những hoa văn đó chính là phong ấn được Mục Trần thiết kế nhờ vào cái mảnh bất hủ đồ lục thần bí ở bên trong cơ thể. Đại tu sĩ Ma chủ khí thế cực kỳ hung ác. Trước đây Mục Trần chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng được nó ở trạng thái bị phong ấn mà thôi. Thế nhưng mà phong ấn kia lúc này đã có thể tháo bỏ được rồi. Mục Trần lắc người bay ra phía trước đại tu sĩ Ma chủ, tay kết ấn rồi vỗ lên nó. Ba động liền bùng phát ra từ vị trí tiếp xúc giữa bàn tay Mục Trần và Ma chủ. Mảnh giấy bất hủ đồ lục ở trong khí hải của hắn ta phát ra những tiếng ù ù, hào quang màu tím ngắt tỏa sáng chui ra từ bàn tay của hắn. Giải phóng! Khi tiếng quát lệnh khẽ vang lên thì hoa văn màu tím đang bao phủ đại tu sĩ Ma chủ nhanh chóng rút đi tan rã. Ma chủ rung lên, hình thể khổng lồ vốn to cả trăm trượng lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Mục Trần, nhanh chóng biến to ra hơn nữa, giống như một cây cột chống trời đứng giữa thiên địa. Hung sát lực càng thêm cuồng bạo hơn, khiến cho thiên địa đều biến sắc, trở thành một màu đỏ tràn đầy huyết tính. Đây có khác gì như ý thiết bản của lão tôn đâu chứ? Hung sát lực ngập tràn, khán giả rùng mình tim đập thình thịch. Ngay cả những viên trưởng ở trên tầng trời cao cũng bị hung sát lực đáng sợ dọa cho biến sắc mặt. Thái thương viện trưởng trừng mắt nhìn xuống, thoáng kinh dị lẩm bẩm: định tháo bỏ phong ấn của đại tu sĩ Ma chủ rồi sao? Nhưng mà hung khí viễn cổ này không dễ khống chế hả? Đại tu sĩ Ma chủ chính là chấn cung chi bảo của Long Ma Cung. Thái thương viện trưởng cũng biết khá nhiều về uy lực của nó. Năm xưa đã chiến với Long Ma Cung, nếu như hung khí này mà được sửa chữa thành công, e rằng Bắc Tư Linh Viện đã có được Bắc Minh Long Côn trợ giúp thì cũng thuộc thủ vô sách. Còn lúc này ở trong tay Mục Trần, với thực lực của anh ta bây giờ, có thể nào không chế được đại tu sĩ Ma chủ hay không? Nếu như không thì chắc chắn sẽ bị hung khí này cắn ngược lại. Ai nấy đều tập trung vào Ma chủ với khí thế hung ác đang sừng sững giữa không gian. Mục Trần cũng ngẩng mặt ngó nhìn Ma chủ khổng lồ. Sau khi đã phá bỏ phong ấn, ở trên bề mặt của nó như có những vết nứt đỏ tươi, thoạt nhìn cứ như những cái miệng ác ma hung tợn đang phun ra hung sát lực kinh người, chuẩn bị hiển lộ hung uy dữ tợn của nó. Mục Trần phóng người bay lên đỉnh Ma chủ. Ngay khi hắn ta vừa đặt chân xuống, đại tu sĩ Ma chủ liền rung chuyển, hung sát lực tỏa ra hào quang huyết sắc, hung hãn đổ về phía hắn ta. Cái hung khí này vốn dĩ chẳng hề chịu phục tùng ai, lai lịch bất phàm của nó đã cho thấy nó nhất định đã có được linh tính. Xưa nay bị phong ấn cho nên vẫn luôn ẩn nấp một chỗ, chờ đợi đúng lúc phong ấn bị phá tan thì sẽ không còn ngoan ngoãn trở thành vũ khí để Mục Trần sử dụng nữa. Đại tu sĩ Ma chủ phản phé, Mục Trần chỉ gầm nhẹ, hiển nhiên cũng đã đoán trước được như vậy. Bàn chân dùng lực dậm mạnh xuống, hào quang màu tím từ bàn chân lan ra, hung sát lực đáng sợ đang ùa lên lập tức hoảng hốt rút lui đi. Đại tu sĩ Ma chủ tuy rằng bá đạo hung hãn, thế nhưng mà bất hủ đồ lục ở trong cơ thể Mục Trần thì lại quá xuất sắc, có thể phong ấn hoàn toàn sức mạnh của nó lại. Bị Mục Trần phản kích lại, đại tu sĩ Ma chủ chỉ đành trở về, không còn dám có hành động chống đối an toàn Mục Trần nữa. Đã biết nghe lời rồi sao? Còn không mau đem năng lực ra đây cho ta dùng. Mục Trần nhận thấy trạng thái của đại tu sĩ Ma chủ đã trở lại an tĩnh thì nhếch mép cười. Hắn ta ngồi xuống tại chỗ, lòng bàn tay ngửa ra, hung sát lực từ bên trong Ma chủ lại bùng lên, giống như hai dòng chảy đổ vào bàn tay của hắn ta rồi bao phủ cả người Mục Trần lại. Hung sát lực cuồn cuộn đổ vào người giống như con huyết long điên cuồng, hùng dũng chạy khắp nơi rồi chui vào khí hải của Mục Trần. Sau khi đã tháo bỏ phong ấn, năng lực của đại tu sĩ Ma chủ đã cực kỳ kinh khủng, không chỉ hung hãn hơn tới vài lần mà năng lượng cũng vượt xa khi trước. Hung sát lực mênh mông cuồng bạo tràn ngập cả khí hải, nếu lúc này mà nhìn vào thì chỉ trông thấy một màu đỏ đáng sợ. Khí hải của Mục Trần tràn ngập rồi dần trở nên quá tải, cảm giác đau nhức đã bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng hắn ta vẫn không nhúc nhích, tiếp tục điều động hung sát lực tràn vào trong khí hải. Đến khi khí hải của hắn ta đã không còn khả năng chứa đựng được nữa thì ngay tại vị trí trung tâm của nó đã uốn éo biến dạng, rồi một chấm đen nhỏ bé đã hình thành, phát ra dao động giống như một vùng không gian kỳ diệu vừa mới được sản sinh. Ngay tại lúc đó, một lực hút kinh dị đã phát tán ra từ bên trong chấm đen, gào thét nuốt lấy hung sát lở đang tràn ngập ở xung quanh. Toàn bộ đều bị nó hút vào một cách nhanh chóng. Chỉ trong vài cái chớp mắt, khí hải của Mục Trần đã trở nên trống trơn, kể cả linh lực cũng không còn tồn tại nữa. Ở trên đỉnh Ma Trụ, thân thể Mục Trần khẽ run lên. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, khẽ cười rồi đứng dậy. Không gian ở phía sau hắn ta liền biến dạng, dường như đang hình thành một vùng hải dương đỏ sậm, giống như một biển máu, cực kỳ hùng lệ. Và cái vẻ hùng lệ đó dễ dàng khiến cho người ta phải run rẩy hoảng sợ. Thế nhưng vào lúc này, sự hoảng sợ ở trong mắt khán giả lại đến từ một cái nguyên nhân khác, đó chính là trí tôn hải. Mục Trần cũng đã khai mở được trí tôn hải rồi sao? Mục Trần ca ca cũng mở được trí tôn hải rồi kìa. Vũ Hy vui mừng reo lên. Diệp Khinh Linh cũng tròn mắt khó tin. Trước khi tiến vào thẩm phán kính, Mục Trần mới chỉ có thực lực nhất trọng thần phách nan. Thế nhưng vào lúc này, sao lại có thể đột ngột tăng trưởng vượt bậc, thẳng tới trình độ có thể mở ra trí tôn hải? Thật sự là quá khủng khiếp. Cái đó không phải là trí tôn hải của bản thân hắn. Linh Khê tinh ý hơn, lắc đầu giải thích. Hắn ta chỉ mở ra một thứ ở bên trong khí hải gọi là trí tôn nguyên điểm, rồi sử dụng hung sát lực của đại tu di Ma Trụ đổ vào bên trong đó. Năng lượng này không phải của hắn ta, do đó không thể nào sinh ra không ngừng được, cũng không thể hấp thu linh lực ở bên ngoài bổ sung dung hợp được. Bởi thế, cái ngụy trí tôn hải này sẽ dễ dàng tan biến đi khi hung sát lực bị cạn kiệt, chỉ tồn tại được một thời gian mà thôi. Nhưng dẫu sao, đây cũng chính là mục đích của hắn ta. Trí tôn nguyên điểm chính là hình thái đầu tiên và căn nguyên của trí tôn hải. Muốn tạo thành trí tôn hải chân chính thì cần phải sử dụng linh lực của bản thân để mà hoàn thiện nó. Mục Trần lúc này chắc chắn không có đủ thời gian, cho nên hắn ta đã dùng cách khác, mượn năng lực hung sát của Đại Tu Di Ma Trụ đổ vào trí tôn nguyên điểm, tạo ra một cái ngụy trí tôn hải. Dù sao cũng chẳng cần biết trí tôn hải kia là thật hay là giả, thì hắn ta vẫn có thể sử dụng được năng lượng của nó rồi. Và khi đó hắn ta cũng coi như đã có được trí tôn hải. Ưu thế thực lực của Cửu Huyền đã hoàn toàn bị gạt bỏ. Cửu Văn Lôi Thể cộng với sức mạnh của trí tôn hải, thậm chí có thể nói ở bên trong gầm trời này đây, hắn ta đã chính là vô địch ở dưới trí tôn cảnh. Trí tôn hải tràn đầy huyết tinh, uốn éo quay cuồng trong không gian, sóng gió bồng bềnh. Mục Trần nghiêng mặt nhìn Cầu Hiền vẫn đang ngâm trầm im lặng, nhẹ nhàng đưa tay ra ngoắc ngoắc tràn đầy vẻ khiêu khích. Hắn ta đứng bên trên Ma Trụ, con người đỏ ngầu hiếu sát, lôi đình lóe ra liên hồi, khí thế áp đảo tràn ngập, thậm chí còn dữ dội hơn cả Cầu Hiền nữa. Lúc này hắn ta như sát thần, hiên ngang hùng dũng, sát khí lâm liệt, kinh sợ toàn trường. Hết chương 626. Chương 627. Chí tôn quyền. Mục Trần vững vàng đứng thế ở trên Đại Tu Di Ma Trụ, hung sát lực càng quét ra thiên địa, áp lực khiến cho toàn vùng đều nín thở. Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn vào gã thiếu niên cao cao ôm ôm đó. Nét mặt tuấn tú của hắn ta đã hoàn toàn thay bằng sự lạnh khốc đáng sợ. Đôi mắt đỏ tươi lóe ra lôi đình, trông thật uy hiếp. Năm xưa ở bên trong linh lộ vẫn chưa có chiến quả cuối cùng, vậy thì lúc này chúng ta cũng nên chấm dứt đi thôi. Cầu Hiền âm trầm trả lời. Xem ra ta ra tay ở trong tầm phán kính vẫn còn quá nương nhẹ, mới khiến cho ngươi có được một chút cơ duyên nhỉ. Hắn ta đã ngẫm lại một chút, rõ ràng là sau khi Mục Trần bị nhốt vào lốc xoáy kia thì mới đạt được thành tựu này, trực tiếp để thăng thực lực lên tới tam trọng thần phách nan, mà thậm chí còn có thể mở ra được trí tôn hải, tiến lên trình độ ngang ngửa với hắn ta. Mục Trần nghe vậy không nói gì, ánh mắt càng thêm sắc khí hơn. Nhưng dù vậy, ngươi cũng đã không khiến cho ta thất vọng. Bằng không thì cái sự e ngại của ta đối với ngươi sẽ khiến cho người khác chê cười mất. Cầu Hiền nắm chặt tay lại, thanh quang liền ngưng tụ thành trường thương rực rỡ khí phách. Hình dáng cây thương này cũng không hề tầm thường, trên thân thương còn có một đôi cánh phe phẩy, nhìn giống như cánh thiên sứ. Thanh quang nóng cháy dữ dội khuếch tán ra, dao động rất mạnh mẽ. Thiên sứ thương. Thái thương viện trưởng đã nhận ra được vũ khí mà Cầu Hiền vừa mới triệu hồi, ánh mắt rõ ràng rất chú ý. Thánh linh viện thật là hào phóng nha, ngay cả thần khí hạ phẩm thiên sứ thương cũng cấp cho Cầu Hiền kia. Cầu Hiền khi còn ở bên trong viện biểu hiện rất tốt, lại còn có công lao nữa, cho nên thiên sứ thương này mới ban cho hắn ta. Bất quá cây thương kia tuy rằng lợi hại, nhưng mà vẫn kém hơn Ma Trụ của Mục Trần một chút. Bác thường linh viện cũng đã bỏ công không ít nhỉ. Thiên thánh viện trưởng mỉm cười đáp lời. Hắn ta hiển nhiên đều biết rằng đại tu di ma chủ kia là bản thân Mục Trần tự mình lấy được. Thái thượng viện trưởng cũng cười khẩy, chẳng hơi đâu đi giải thích tường tận cho phí thời gian, nhìn xuống tầng trời giằng co ở bên dưới, không khí càng lúc càng căng thẳng. Mọi người cũng đang rất háo hức chờ mong, chẳng biết được trong hai kẻ xuất sắc nhất thế hệ đệ tử của toàn bộ các linh viện ở trên đại thiên thế giới này, trận giao tranh của bọn họ sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về ai. Đại chiến quán quân tất nhiên sẽ là trận đấu hấp dẫn nhất của đại tái linh viện rồi. Cơ Huyền đột nhiên bố thương, thân hình hơi rụt lên một chút rồi hoàn toàn biến mất. Chính lúc đó, Mục Trần cũng không hề do dự, đánh ra một quyền công kích vào không gian trước mặt. Hắc lôi dâng tràn, linh lực hội tụ như nổ lòng xung kích. Sức mạnh đó đủ để trọng thương một gã cao thủ tàn trọng thần vách nan. Đột nhiên, thương kình sắc bén từ bên trong hư vô đã xé toạc không gian chui ra ngoài. Thanh quang lóe sang lên, năng lượng nóng cháy bá đạo xẹt qua không trung. Mũi thương bén nhọn đâm thẳng vào đầu quyền cứng rắn của lôi điện. Tiếng kim thiết vang vọng lên, kinh phong kinh khủng từ đầu thương bắn ra, khuếch tán tầng tầng không ngớt. Mục Trần vẫn không nhúc nhích, chăm chú nhìn vào không gian ở phía trước đã hơi biến dạng. Cơ Huyền chẳng hề có mặt tại đó, chỉ trông thấy thanh trường thương xuyên ra từ hư vô. Đòn thăm dò vô vị như thế này thì có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Mục Trần mặt không đổi sắc, rồi bất ngờ tung ra một quyền như lôi đình cắt phá bầu trời, tốc độ rất nhanh đánh vào một chỗ trong không khí. Lôi đình vừa bắn tới thì ở bên trong không gian hư vô, một bóng người đã bị chấn văng đi, loang choạng ở trên không cả một đoạn rồi mới có thể đứng vững lại được. Nhìn kỹ lại thì đúng là Cơ Huyền với thanh thương ở trong tay, sắc mặt rất khó coi. Cơ Huyền hậm hực cáu giận, nhưng ánh mắt rõ ràng đã nghiêm túc hẳn lên. Hai tay kết ấn, không gian uốn éo ở sau lưng phát ra thanh quang vạn trượng. Chí Tôn Hải gào thét điên cuồng, vô số tia sáng cũng bắn ra. Thánh quang thuật, quân đoàn thiên sứ. Từng tia sáng bắn ra bắt đầu ngưng tụ lại, hình thành những cái bóng có hình người, dung mạo không rõ ràng, cùng với một đôi cánh thiên thần rực rỡ vô nhẹ ở sau lưng. Mỗi cái bóng đều thoát ra dao động cực đại, không hề kém cao thủ thần phách nan chút nào. Ở quanh Hoàng Kim Chiến Đài, mọi người đều chép miệng kinh nghi. Cơ Huyền quả nhiên là khó lường, lại được tu luyện thần thuật huyền ảo tới như vậy. Trải đầu thành binh, chiêu thức này cũng đã cho thấy rõ sự chênh lệch giữa chí tôn cảnh và thần phách nan là lớn tới thế nào. Khó có thể bổ khuyết khoảng cách bằng những thủ đoạn thông thường được. Nếu như lúc này Mục Trần mà chưa mở ra chí tôn hải, thì thật sự sẽ chẳng thể nào là đối thủ của hắn ta. Sát! Cơ Huyền lạnh lùng ra lệnh, trường thương phất lên giống như đại soái lãnh binh. Vô số những cái bóng thiên sứ liền lao vút đi, theo một trận hình nghiêm cẩn bao vây lấy Mục Trần. Mỗi thiên sứ đều có trường thương ở trong tay, phóng thẳng tới tạo thành một mạng lưới công kích dày đặc, phủ kín lại mọi lối tránh né của đối phương. Cút! Mục Trần dậm chân, chí tôn hải huyết tinh của hắn ta cũng bộc phát ra hào quang huyết sắc, dùng mãnh công kích vào đám thiên sứ kia. Thế nhưng Cầu Huyền lại mỉm cười bí hiểm, gần giọng quát lên: Táng lễ thiên sứ! Những tiếng nổ khủng khiếp bất thình lình vang lên trên bầu trời. Những cái bóng thiên sứ kia lại đột ngột tự bạo, khiến cho không gian ở xung quanh Mộc Trần trở nên mong manh bất ổn. Phong bạo kinh khủng cũng bắt đầu hình thành bởi chặt lấy hắn ta. Trận đấu thảm liệt ngoài dự đoán của mọi người. Đám khán giả đều phấn khích nhưng mà cũng kinh hãi. Giao tranh trình độ như thế này ở bên trong linh viện rất ít khi xuất hiện. Phong bạo điên cuồng tàn phá, mọi người đều kinh nghi không biết nếu như bị nó đánh trúng, Mục Trần sẽ chịu nổi hay không. Phong bạo cũng nhanh chóng yếu đi, khung cảnh cũng trở lại sự quang đáng. Ánh mắt mọi người hào háo nhìn vào vị trí cũ, những tiếng kinh hô thất thanh liền vang lên, ngay cả Cầu Huyền cũng trợn mắt. Ở tại vị trí trung tâm của phong bạo, Mục Trần vẫn hiên ngang đón gió. Quần áo ở trên người hắn ta đã rách bươm, trên thân thể có lôi đình chạy tới chạy lui. Chín đường lôi văn ở trên ngực lóe sáng nhàn nhạt, phát tán ra tiếng sấm rền rĩ không ngừng. Thế nhưng lại không hề có một chút thương tích nào. Cứ như thể vừa rồi hắn ta có để mặc cho Cầu Huyền công kích thì cũng chẳng xi nhê. Hả, thân thể thật cứng cáp. Có ai đó chép miệng than thở. Làn da sáng như bạc, thân hình không cường tráng không vĩ, thế nhưng lại mang theo khí thế không thể lay chuyển được. Đôi mắt Mục Trần càng thêm rực rỡ, hung sát lực cường đại cũng không thể ngăn cản được lôi đình cuồng bạo tung hoành ở trong người. Hai tay nắm chặt lại, hờ hững nhìn Cầu Huyền, giống như một vị hung thần đang khinh bỉ một con giun con dế. Công kích lại chỉ có trình độ kém cỏi như vậy sao? Thế thì để ta dạy cho người biết thế nào mới gọi là công kích. Mục Trần dùng lời nói nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại mang theo tiếng sấm ầm ầm trong thiên địa. Hắn ta vừa dứt lời, không trung bất chợt trở nên u ám, Ai nấy đều hoảng hốt khi trông thấy bầu trời ở trên cao chẳng biết từ khi nào đã hội tụ một lượng hắc lôi vân cực lớn, bao phủ phạm vi mấy nghìn trượng, uy thế đáng sợ khiến cho chẳng ai dám thở mạnh một tiếng. Ngân quang lấp lóe chạy qua chạy lại trong lôi vân, toát ra uy áp cực kỳ kinh khủng. Rồi một cột sét xuyên phá tầng mây, không hề báo trước đã giáng xuống. Chỉ có điều nó không phải công kích tới Câu Hiền mà lại hướng thẳng vào người Mục Trần. Lôi đình rung mãnh phang vào người, những tia điện không hề bị khuếch tán ra xung quanh, toàn bộ đều bị thân thể của Mục Trần hấp thu hết. Lôi điện ở quanh người hắn ta đột nhiên dừng lại, rồi một bộ khải giáp lôi đình màu đen ngòm đã hiện ra ở trên người, khiến cho thân hình của hắn ta như to lớn thêm mấy lần, trở thành một tên khổng lồ sét, toát ra dao động khủng bố dữ dội. Giải quyết ngươi, một chiều là đủ. Đôi mắt lôi điện ở bên trong mũ giáp hơi lóe lên, âm thanh ầm ầm như sấm vang vọng. Mục Trần nhẹ nhàng tiến tới, vừa lóe lên thì đã bất tình lình xuất hiện ở phía trước Câu Huyền. Một quyền đánh tới không hề có kỹ xảo, trực tiếp mà cuồng bạo. Vũ điệu lôi đình nhảy múa ở trong chí tôn hải tràn đầy huyết tinh, linh lực ngập trời đổ vào quyền đầu của Mục Trần. Cửu văn lôi thể và năng lượng của chí tôn hải, hai yếu tố hùng mạnh đều hội tụ vào bên trong một quyền đơn giản. Một quyền tung ra, không gian bính toái. Một quyền đó cũng đã khiến cho sắc mặt của Câu Huyền kịch biến. Ngay cả các vị viện trưởng ở trên tầng trời cao cũng tỏ ra nghiêm túc. Một quyền này của Mục Trần lại có được uy thế của cường giả chí tôn chân chính. Hết chương 627. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.